bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 174. 2. Giang hồ chi loạn sắp bắt đầu. 2. Trong chớp mắt, từng đạo thân ảnh màu đen theo bốn phương tám hướng phóng lên tận trời. Tựa như ẩn núp liệp báo giống như, hướng thẳng đến Lâm Phàm đánh tới. Ngay sau đó, có đàn tiếng truyền đến, ngẩng đầu liền thấy xa xa mái nhà, có vị người thần bí, xếp bằng ở mái hiên, vuốt đàn, tiếng đàn ẩn chứa hùng hậu chân khí, hóa thành thế công, đối với hắn tiến hành vô hình sát phạt. Lâm Phàm trong nháy mắt ra tay, một trưởng liền có thể tùy ý chụp chết đám này ám các sát thủ. Đối người khác mà nói, có lẽ này chút ám các sát thủ là kinh khủng, có thể là hắn thấy, những người này tu vi, chỉ là bình thường mà thôi, căn bản là không có cách cùng hắn chống lại. Theo không ngừng tử vong, hắn phát hiện đám này ám các sát thủ giống như cũng không e ngại sinh tử, mà là thật mong muốn liều mạng với hắn. Này theo Lâm Phàm, lộ ra rất kỳ quái, đám người kia đều không muốn sống nữa sao? Lâm Phàm nhíu mày, đưa tay một trưởng, chụp chết một vị ám các sát thủ về sau. Hắn nhìn về phía nơi xa đánh đàn người thần bí, không có suy nghĩ nhiều, vụt lên từ mặt đất, hướng về phương xa rơi đi, rơi xuống đất im ắng, nhẹ nhàng đứng tại trên mái hiên. Người tại điều khiển bọn hắn, Lâm Phàm hỏi, trước mắt vị này đánh đàn người thần bí, rất khó phân rõ nam nữ, nhất định phải hình dung, liền là dung nhan rất biết đánh nhau, thư hùng khó phân biệt. Toàn thân tản ra cái kia cỗ khí chất rất đặc thù. Người thần bí năm ngón tay ngăn chặn dây đàn, tầm mắt nhìn thẳng Lâm Phàm. Tuần quốc sứ đại nhân, thanh âm thanh lãnh, tầm mắt lộ ra lạnh lẽo. Lâm Phàm nói, ám các dư nghiệt, các ngươi không nghĩ trốn đi, phản mà xuất hiện tại Yến Thành. Đến cùng là dạng gì ý nghĩ, để cho các ngươi như vậy không biết sống chết. Người thần bí chậm rãi nói, Tuần quốc sứ đại nhân đem ám các nhổ tận gốc, nhường vô số người mất đi tín ngưỡng cùng mục tiêu. Bọn hắn xem ám các vì tất cả, có thể hiện tại hết thảy tất cả đều bị tuần quốc sứ đại nhân cho hủy đi. Lâm Phàm cười nói, hài hước, nói hình như bản quan làm sự tình đều sai như vậy. Các ngươi ám các tồn tại đối triều đình tới nói là một loại tai họa. Hắn cảm giác trước mắt vị này, đánh đàn ám các sát thủ, đâu có chút không dễ dùng lắm. Ám các tổng bộ đều đã bị ta diệt đi, các ngươi thành thành thật thật, hoặc là tìm một chỗ trốn đi, tuyệt đối không ai gây phiền phức cho các ngươi. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà chủ động nhảy ra, này liền có chút để cho người ta xem không hiểu tình huống trước mắt. Đánh đàn có người nói, coi như không có ám các, cũng sẽ có cái khác tồn tại, ít nhất ám các tồn tại không có. Chấm ngoặc kép, được rồi, chớ cùng bản quan nói những lời nhảm nhí này. Người nếu tới, liền ở lại đây đi, bớt các ngươi tại bên ngoài gây sóng gió. Lâm Phàm không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, năm ngón tay kéo ra, hướng thẳng đến đối phương chộp tới. Đánh đàn người kinh hãi, một phát bắt được dây đàn, đột nhiên buông tay, hùng hậu chân khí ngưng tụ thành sát chiêu hướng phía Lâm Phàm nghiền ép tới. Chẳng qua là chạm đến Lâm Phàm tay cầm trong chốc lát, trong nháy mắt phá toái. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở bản quan trước mặt càn rỡ, ngoan ngoãn ở lại đây đi. Lâm Phàm bàn tay xòe ra, tựa như Phật tổ ngũ chỉ sơn giống như, đem đối phương hết thảy đường đi phong tỏa ngăn cản, căn bản không cho đối phương bất cứ cơ hội nào đánh đàn người đối mặt với bao phủ mà đến cự thủ. Vẻ mặt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sáng sớm, dân chúng như thường ngày ra tới làm việc. Tối hôm qua, ta nghe đến đó có động tĩnh, đánh nhau vô cùng kịch liệt. Làm sao lập tức liền không có cái bóng đâu? Khẳng định là ngươi ngủ hồ đồ rồi. Không thể nào, ta rõ ràng nghe rất rõ ràng. Hắn rất nghi hoặc, đem tối hôm qua nghe được động tĩnh nói cho người khác biết. Liền là không có người tin tưởng hắn. Tuần sát viện rửa sạch tổ năng lực tương đối mạnh. Tuần sát viện, lại là mỹ hảo một ngày a. Lâm Phàm vặn eo bẻ cổ, cười ha hà tại tuần sát viện bên trong dục dịch. Dương Côn vội vàng tới. Tối hôm qua đám kia ám các sát thủ đã xử lý sạch sẽ. Mặc dù ngươi đem ám các tổng bộ nhổ tận gốc, có thể là ám các đám kia sát thủ. Vậy mà nghĩ đến cho bọn hắn báo thù, cũng là kiện chuyện phiền phức. Lâm Phàm nói, không có việc gì, còn lại chẳng qua là một chút tôm tép mà thôi. Không nổi lên được cái gì sóng lớn. Hắn cũng không đem ám các sống tạm những sát thủ kia để vào mắt. Không trải qua cùng vô danh cùng kiếm ma nói tiếng. Để bọn hắn nhiều chú ý yến thành tình huống. Có kiếm ma dạng này miễn phí sức lao động. Không dùng thì phí. Bằng không thật phí phạm. Lúc này, Triệu Đa Đa vội vàng chạy tới nói. Đại ca, bên ngoài có người tìm ngươi. Tự xưng cửu thiên thế. Là hắn. Lâm Phàm không nghĩ tới tiên thiên bảng hạng 6. Cũng chính là thiên ma thánh giáo giáo chủ con trai cửu thiên thế tới. Hắn nghĩ tới liền là đối phương vì côn ma cùng ưng chảo vương tới. Dương Côn nói. Lâm Phàm, hắn là vì bọn hắn tới đi. Lâm Phàm nói. Hẳn là. Trước xem tình huống một chút đi. Phòng khách, một vị bộ dáng tuấn Mỹ nam tử tại Triệu Đa Đa dẫn đầu dưới. Tới đến đại sảnh, cửu thiên thế quan sát đến tình huống chung quanh. Hắn tới nơi đây mục đích, chính là vì côn ma cùng ưng chảo vương tới. Nhưng vào lúc này, cửu thiên thế ánh mắt kinh ngạc nhìn phía trước một đạo thân ảnh. Nếu như không có nhìn lầm, cái kia hẳn là kiếm ma tiền bối đi. Kiếm ma tiền bối, chấm ngoặc kép, cửu thiên thế vội vàng tiến lên. Ôm quyền cung kính nói, hắn gặp qua kiếm ma tiền bối. Đó cũng là dưới cơ duyên xảo hợp từng có gặp mặt một lần. Chẳng qua là kiếm ma tiền bối có hay không nhớ kỹ hắn, vẫn là ẩn số. Kiếm ma gật gật đầu. Cửu cửu trọng hậu đại, một vị võ đạo tân tú, tu vi rất là không tệ. Cửu thiên thế rất nghi hoặc, kiếm ma tiền bối tại sao lại xuất hiện tại tuần sát viện. Nhưng rất nhanh, hắn nhìn về phía Lâm Phàm, ôm quyền nói, tuần quốc sứ đại nhân. Lâm Phàm cười nói, không biết thánh tử có gì muốn làm. Cửu thiên thế không có bởi vì Lâm Phàm đem bọn hắn thánh giáo trưởng lão bắt liền tức giận quát lớn, mà là hảo ngôn hảo ngữ nói, tuần quốc sứ đại nhân, ta nghe nói côn ma cùng ưng chảo vương bị tuần quốc sứ trấn áp quan tại địa lao. Tuy nói ta cũng không có đợi tại thiên ma thánh giáo, nhưng vài vị đều là phụ thân ta thuộc hạ đắc lực, liền đến đây hỏi thăm. Ở trong đó có hay không có hiểu lầm gì đó. Lâm Phàm gặp hắn cũng có nói chuyện cẩn thận, cũng không có làm khó hắn. Hiểu lầm, này không có hiểu lầm. Thánh tử hẳn là không có hỏi thăm đến tình huống cụ thể. Huyết ma làm nhiều việc ác, hắn môn hạ đệ tử càng là hung tàn vô cùng, đã bị ta tại chỗ tru diệt. Mà côn ma cùng ưng chảo vương đi vào yến thành, khiêu khích triều đình quyền uy, tất nhiên là muốn bắt lại. Lâm Phàm nói ra, cửu thiên thế biết những tình huống này, nhưng vẫn là nói, có thể hay không xem ở bọn hắn vi phạm lần đầu tình huống dưới. Tuần quốc sứ đại nhân giơ cao đánh khẽ, thả côn ma cùng ưng chảo vương một ngựa, ta có khả năng cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Hắn sớm liền nghe liên quan tới Lâm Phàm sự tình, quả nhiên cùng nghe đồn một dạng, tuổi còn trẻ. Tu vi thâm bất khả chắc. Hắn nhìn xem Lâm Phàm, cũng cảm giác đứng ở trước mắt vị này là thâm uyên, không cách nào nhìn thẳng cùng dò xét thâm uyên. Lâm Phàm vỗ bờ vai của hắn, ngượng ngùng, pháp bất dung tình. Huống hồ côn ma cùng ưng chảo vương tại bên ngoài làm sự tình cũng tương đối nhiều. Ta không có đem bọn hắn giết, chẳng qua là để bọn hắn bị tù mà thôi. Tuy nói thánh tử thân là ma đạo chi nhân, nhưng theo ta được biết, tạm thời còn không có làm ra cái gì người oán trách sự tình. Bản tuần quốc sứ tự nhiên là không thể nào đối thánh tử động thủ. Chỉ hy vọng thánh tử sau này có thể thật tốt tuân theo luật pháp, chớ có làm ra hối hận không kịp sự tình. Ách, chấm ngoặc kép, cửu thiên thế hơi ngây người. Không nghĩ tới đối phương trả lời như thế dứt khoát, căn bản không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Kiếm ma nói, thánh tử, trở về đi. Một mực không nói gì kiếm ma mở miệng, hiển nhiên là không muốn thấy Cửu Thiên Thế tại đây bên trong nháo ra chuyện tình. Hắn tin tưởng Cửu Thiên Thế là vị sáng suốt tiểu tử. Nhưng nói thật, hắn luôn cảm giác Lâm Tuần Quốc Sứ là vị nói chuyện hết sức xông. Rất dễ dàng để cho người ta nổi giận ra hỏa. Vì ngàn thế tiểu tử an toàn, hắn mở miệng khẳng định là có chút dùng. Cửu Thiên Thế nhìn xem kiếm ma tiền bối, lại nhìn xem mặt mũi tràn đầy mỉm cười Lâm Tuần Quốc Sứ. Trong lúc nhất thời, đều không phải nói cái gì. Cuối cùng, chậm rãi gật đầu, ôm quyền, quấy dậy, Cửu Thiên Thế tới vội vàng, đi cũng vội vàng, nhìn đối phương bóng lưng rời đi. Lâm Phàm cười nói, kiếm ma tiền bối, người này người cũng có chút gà tặc, sợ hãi ta đưa hắn bắt lại hay sao? Ta Lâm Phàm cũng không phải loại kia không nói lý người a. Kiếm ma cười cười, không nói gì, nhưng ý kia giống như rất rõ ràng. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác không phải loại kia không nói lý người. Nhưng thật muốn không nói đạo lý dâng lên, đó là thật đáng sợ. Hắn có loại dự cảm, giang hồ náo động sắp phát sinh. Hắn đã tiếp vào tin tức, giang hồ môn phái muốn tụ tập tại cùng một chỗ, thương thảo đối phó Lâm Phàm sự tình. Chẳng qua là không biết, lần này cần hấp dẫn nhiều ít ẩn sĩ cường giả xuất hiện. Đó là không nên xem nhẹ một cỗ lực lượng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.